Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200. Tà hồn sư, thượng, trong một chiếc xe ngựa. Hai người hai thần thú ngồi ở trong đó. Bởi vì chưa hề đi qua hải thần đảo. Cùng với vì tiết kiệm thể lực cùng hồn lực. Ngăn ngừa khả năng xuất hiện biến cố. Mặc Lâm thuê một chiếc xe ngựa. Theo quan đạo hướng Tây mà đi. Đảo Hải Thần ở vào Đấu La Đại Lục phía Tây. Mà Hồn Thú Đảo ở vào Đấu La Đại Lục phía Đông. Vị trí địa lý vừa vặn tương phản. Nếu như Mặc Lâm muốn cho tinh linh cá heo nhất tộc đến giúp đỡ lời nói. Bọn hắn muốn quấn cực xa đường biển. Cân nhắc đến một điểm này. Lại thêm tinh linh cá heo sức chiến đấu xác thực không đột xuất. Mặc Lâm cũng không có lựa chọn tại cái này giai đoạn kêu lên tinh linh cá heo nhất tộc. Trong xe ngựa tình huống ngược lại là có chút ý tứ. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng như cũ ở vào thu nhỏ trạng thái nằm sấp. Đứng bên cạnh Mặc Lâm nghỉ ngơi. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng không có ngồi ở Mặc Lâm đối mặt. Mà là ngồi ở Mặc Lâm một bên khác. Đầu còn dựa vào Mặc Lâm. Rất rõ ràng, dù cho hai người chưa nhất quyết thắng bại, Thiên Nhận Tuyết đã coi Mặc Lâm là mình nam nhân, cũng coi chính mình là Mặc Lâm nữ nhân. Mặc Lâm là không có nghĩ đến hắn và Thiên Nhận Tuyết quan hệ có thể phát triển được nhanh chóng. Như vậy, mặc dù bọn hắn lẫn nhau thẳng thắn chính mình đối với đối phương tình cảm đã qua một đoạn thời gian không ngắn, nhưng là tại trong lúc này bọn hắn kỳ thật thêm nữa là từng người tu luyện. Rất ít làm cái gì xúc tiến tình cảm làm sâu sắc sự tình. Duy nhất để Mặc Lâm cảm thấy tương quan sự tình chính là giúp Thiên Nhận Tuyết giết nàng cho rằng cửu nhân giết cha Đường Hạo. Nhưng là Mặc Lâm rõ ràng chân chính giết Thiên Tầm Tật người là Bỉ Bỉ Đông. Hắn cũng không biết Thiên Nhận Tuyết biết rõ chân tướng về sau có thể hay không vì vậy mà sinh ra to lớn tâm tình chập chờn. Tiểu Lâm, cảm ơn ngươi. Một mực dựa vào Mặc Lâm, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Mặc Lâm biết rõ Thiên Nhận Tuyết tạ là cái gì. Đáp lại nói, cái này không có gì. Dùng ngươi ta quan hệ, đây đều là ta phải làm. Nhưng là, Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu nhìn về hướng Mặc Lâm. Có thể Đường Hạo còn sống lời nói. Hẳn là đối với ngươi càng có lợi hơn a. Ngươi rõ ràng có thể không nói cho ta tự mình tới làm chuyện này. Hết thảy đều hoàn thành lại nói cho ta. Đây không phải càng tốt sao? Tại trong giọng nói, Thiên Nhận Tuyết toát ra một chút áy náy. Mặc Lâm mặc dù không có nói, nhưng là Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Mặc Lâm nghĩ muốn lợi dụng Đường Hạo thực hành kế hoạch tại đại. Cục bên trên hẳn là có thể sinh ra càng thêm sâu xa hiệu quả. Đối võ hồn điện tương lai là càng có lợi hơn. Điểm ấy trước khi động thủ nàng liền nghĩ đến. Có thể chính mình nhưng vẫn là vì thù riêng đem Đường Hạo thiêu thành cho tàn. Làm một cái trong tương lai tối thiểu sẽ kế thừa Đấu La Điện người. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình còn chưa đủ tỉnh táo. Mặc Lâm khẽ vuốt một chút Thiên Nhận Tuyết mái tóc. Sau đó dùng tay phải nhẹ nhàng đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói. Không cần vì này sự kiện cảm thấy thật có lỗi. Nam nhân của ngươi cũng không có không dùng đến bởi vì sinh tử của một người liền thất kinh. Đạt thành mục đích phương pháp thế nhưng là có rất nhiều. Hơn nữa ta cũng sợ về sau ngươi từ địa phương khác hiểu rõ đến ta biết rõ Đường Hạo ở đâu. Ta nhưng không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng chúng ta quan hệ. Đến lúc đó ngươi bị khác tiểu bạch kiểm bắt cóc. Vậy ta nhưng là sẽ thương tiếc chung thân. Thiên Nhận Tuyết nghe được Mặc Lâm cuối cùng lời nói. Lực chú ý thoáng cái bị chuyển di. Trực tiếp cười bóp Mặc Lâm một chút. Trên thế giới này có dễ nhìn hơn ngươi tiểu bạch kiểm sao? Mặc Lâm một bộ bị đau bộ dáng. Ai? Đừng nặn ta a. Bất quá tiểu tuyết ngươi nói có đạo lý. Trên thế giới này dễ coi hơn ta tiểu bạch kiểm đó là đương nhiên là không có. So với ta có thể đánh tiểu bạch kiểm cũng hẳn là không có. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết không có. Tận lực khống chế thanh âm của mình. Đang tại khống chế xe ngựa Sa Phu đại gia nghe đây đối với tiểu tình lữ tú lấy ân ái. Cảm thán nói. Tuổi trẻ thật sự là tốt. Ô, trong xe ngựa, Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đều đột nhiên chấn động. Hai người hiện tại tinh thần lực cùng năng lực nhận biết đều đạt đến rất nhiều phong hào đấu la đều cảm thấy không bằng tình trạng. Đặc biệt là nắm giữ phong hậu kỳ môn Mặc Lâm. Cho dù không mở ra phong hậu kỳ môn, Mặc Lâm năng lực nhận biết chỉ có tuyệt thế đấu la mới có thể địch nổi. Bọn hắn đều tinh tường phát giác được. Vừa mới có một cái hồn sư từ trước xe ngựa lướt qua cũng bắt đi Sa Phu. Mặc Lâm không nói hai lời trực tiếp mở ra phong hậu kỳ môn. Tại khí thể nguyên lưu phụ trợ dưới. Cái này kỳ môn triển khai sau liền lập tức bao trùm chung quanh bán kính 100 mét hình tròn khu vực. Bởi vì mã xa hành chạy tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Mặc Lâm kỳ môn triển khai cũng rất nhanh chóng. Hắn nhanh chóng liền phát hiện nơi xảy ra chuyện tình huống chung quanh. Thật sự là kỳ quái. Một cái hồn vương tại sao muốn bắt đi một cái mã xa phu đâu? Mặc Lâm không tự chủ được nói ra chính mình vật phát hiện. Bởi vì đúng là quá bất hợp lý. Thiên Nhận Tuyết mặc dù không biết Mặc Lâm đã làm gì, nhưng là nàng lại một lần nữa cảm nhận được loại kia cảm giác huyền diệu. Liền minh bạch Mặc Lâm là thông qua một loại nào đó phương pháp biết được chung quanh tình báo. Nàng tại tinh tế nghĩ nghĩ Mặc Lâm lời nói về sau, lông mày đột nhiên nhíu chặt đứng lên. Cái kia hồn vương không phải là một tên tà hồn sư a? Tà hồn sư, vậy liền hợp lý. Nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói, Mặc Lâm lúc này mới phản ứng lại. Tà hồn sư cái trò này tại bộ thứ nhất cơ hồ không làm sao đi ra trận. Không đúng, bọn hắn sẽ không đi ra trận. Thẳng đến bộ thứ hai mới bắt đầu bày ra tài giỏi của bọn họ. Hơn nữa Mặc Lâm ở cái thế giới này sống nhanh 20 năm lại một cái tà hồn sư đều không nhìn thấy qua. Hắn tự nhiên quên còn có khả năng này tính. Bất quá, tất nhiên Thiên Nhận Tuyết điểm tỉnh Mặc Lâm. Hắn tự nhiên là muốn hảo hảo suy nghĩ một chút chuyện này. Nổi danh nhất tà hồn sư tổ chức hẳn là Nhật Nguyệt Đế Quốc Thánh Linh Giáo. Đây là một cái tại Nhật Nguyệt Đại Lục chưa cùng đấu la đại lục chạm vào nhau dung hợp trước liền. Tồn tại nhiều năm cổ lão tổ chức. Tại nguyên tắc bên trong bọn hắn sinh động tại tuyệt thế đường môn cùng Long Vương truyền thiết thời kỳ. Mà bây giờ Thánh Linh Giáo hẳn là chỉ ở Nhật Nguyệt Đại Lục phát triển thế lực của mình. Thế nhưng là tà hồn sư vật này chắc chắn sẽ không chỉ là Nhật Nguyệt Đại Lục đặc sản. Tựa như là xã hội loài người phát triển đến nhất định giai đoạn liền nhất định sẽ xuất hiện đủ loại màu xám cùng màu đen sản nghiệp đồng dạng. Hồn sư giới bất kể như thế nào phát triển đều thế tất sẽ sinh ra tà hồn sư, một cái sản phẩm. Bởi vì luôn có một chút hồn sư sẽ ghen ghét người khác tiềm lực cùng tốc độ lên cấp. Đối với mình thiên phú và võ hồn cảm thấy bất mãn. Từ đó nghĩ hết biện pháp tăng lên chính mình. Ngay từ đầu bọn hắn nhìn qua đều rất bình thường. Bởi vì bọn hắn khẳng định trước nếm thử bình thường. Bị đại đa số người tiếp nhận phương pháp. Khi đó bọn hắn nhìn qua lại so với thường nhân càng cố gắng. Thế nhưng là, khi tất cả bình thường phương pháp đều không cách nào đạt thành mục đích của hắn lúc. Nhát gan người khả năng liền lựa chọn từ bỏ, an an ổn ổn sống hết đời. Dù sao chỉ cần trở thành hồn sư, như vậy thì phải không sầu ăn không lo mặc. Tiền tài, địa vị, bạn lữ cơ bản đều có thể làm đến. Mà một chút gan lớn, bản thân nội tâm liền tương đối đen ngầm hoặc là bản thân võ hồn liền so sánh, đặc biệt hồn sư. Bọn hắn khả năng liền sẽ không thèm đếm xỉa. Nghiên cứu một chút không bị thường nhân tiếp nhận phương pháp. Mà khi những phương pháp này thành công bị bọn hắn nghiên cứu ra được ngày đó, tà hồn sư cũng liền theo thời thế mà sinh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.